Ta có dược à, chương 186, đa tạ, góc chuyện audio.com, edit, cám, trước kia đấu đan, đều là 4 ván đã phân được thắng bại, hiện tại 5 ván qua đi vẫn là ngang tay, đúng là trước nay chưa từng có, chính là thắng bại bất phân, vậy khi đấu đan chân chính, bên nào sẽ nhiều thêm một người, bên nào lại ít đi một người, sau khi trầm ngâm, tân thành chủ mới nói. Nếu chưa định được thắng bại, không bằng lại đấu thêm một ván. Hứa Linh Tụ vừa nghe, nhướng mày, ta bên này 5 người đều đã ra hết, lại nhiều thêm một ván, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Tân thành chủ rất nhanh có chú ý, nghe được nghi vấn của Hứa Linh Tụ, liền nói, Hứa tiểu hữu hiểu làm, ý của ta, chính là ván cuối cùng vẫn để cho Cố tiểu hữu cùng Tân Thu ra tay. Hứa Linh Tụ giật mình. Nga, hiện giờ Cố sư đệ của vãn bối đã thắng. Hiển nhiên lại, thành chủ chẳng lẽ là muốn đem ván cuối cùng này tặng cho Kình Vân Tông ta? Chấm, tân thành chủ, ha ha, cười nói, cũng không phải như thế. Nếu là muốn so, tất nhiên phải công bằng mà so. Ý ta là, phủ thành chủ ta cùng Quý Tông mỗi bên ra 3 đan phương. Đến lúc đó con trai ta từ chỗ Quý Tông rút ra 1 đan phương. Cố tiểu hữu của Quý Tông cũng từ chỗ phủ thành chủ ta rút ra 1 đan phương. Đến lúc đó thuận theo số phận, hai người tiến hành luyện chế đan phương mà chính mình rút được. Hứa tiểu hữu nghĩ như thế nào? Hứa Linh Tụ cân nhắc một chút, khẽ gật đầu, một khi đã vậy, liền y theo lời thành chủ nói đi. Tân thành chủ hài lòng, như vậy rất tốt, sau khi nói xong, hai bên từng người cầm bút mực, là tà. Viết ra đan phương, Kình Vân Tông cùng phủ thành chủ có rất nhiều luyện dược sư. Đan phương biết được cũng không ít, mỗi lần đấu đan trước đấu đan hội, kỳ thật cũng thường xuyên trao đổi đan phương cho nhau, tỉ như dược đồng phủ thành chủ đều sẽ ghi lại dược liệu. Tỉ như khi đấu đan không hề cho dấu, để cho người khác quan sát quá trình luyện đan, tất cả đều là có ý giao lưu. Hiện tại bất quá chỉ là giao lưu nhiều thêm 1 đan phương mà thôi. Hai bên căn bản không có gì dị nghị, tuy rằng càng chân quý thì không có khả năng lấy ra khoe khoang. Nếu đã lấy loại này ra giao lưu lẫn nhau, do vì hai bên nhiều năm qua đều là thế lực đỉnh cấp trên phương diện luyện dược. Cố Tá nghe tân thành chủ cùng Hứa Linh Tụ quyết định xong. Chớp chớp mắt, cho nên nói. Đây là muốn luyện chế 1 loại đan dược xa lạ sao? Còn là rút thăm quyết định, bất quá loại chuyện này cũng không hoàn toàn làm khó được hắn a, trên cơ bản tình huống hắn tặc lò rất ít. Nếu có đều là bởi vì tâm tình có chút dao động mà tạo thành. Chỉ là đan dược thích hợp cho luyện dược sư trung cấp. Hắn căn bản một chút cũng không lo lắng a, tuyệt đối cover thể thắng cái tên Tân Thu kia. Cố Tá lòng tin bạo phát. Đối mặt với đứa bạn cùng lứa tuổi, dưới tình huống giống nhau lại có thể thua cuộc, hắn không bằng trở về bán khoai lang nướng đi, chờ khi đan phương viết xong, tân thành chủ lại nói, Tân Thu, con có lòng tin không? Tân Thu tỏ vẻ không áp lực, ngày thường bọn họ ở nhà cũng thường xuyên dùng tân đan phương để huấn luyện. Hải Nhi tự nhiên dốc hết toàn lực, Hứa Linh Tụ bên kia cũng hỏi. Cố sư đệ, ngươi có lòng tin không? Cố Tá gật gật đầu. Luyện dược trước nay, đều là do ta tự mình sờ soạng. Đan xuất thành đan còn cân nhắc lại. Hứa Linh Tụ gật gật đầu. Ngay sau đó ngữ khí khẽ hoàn hoãn. Nói đến cũng là trước đây ta sơ sót. Cố sư đệ, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Cứ việc dùng ra đi. Ngươi phải hiểu rằng, bản lĩnh của ngươi càng mạnh. Thứ ta có thể cho ngươi. Cũng càng nhiều hơn, Cố Tá tuy rằng cảm thấy bản thân không cần Hứa Linh Tụ cho thứ gì. Nhưng hắn vẫn cảm kích Hứa Linh Tụ dụng tâm, vì thế nghiêm mặt nói, ta sẽ không làm Hứa sư huynh thất vọng. Hai bên đều đã nói xong, Dược Đồng đứng cạnh hai đan lô cũng phân biệt đem 3 tờ giấy đưa tới trước mặt hai người. Để cho bọn họ rút một cái, Cố Tá nhìn nhìn, cũng không dùng tinh thần lực gian lận. Liền trực tiếp lấy cái bên trái, dù sao hắn cũng gọi là Cố, Tả, không phải sao, thuận tay liền lấy thôi, Tân Thu lập tức cũng chọn xong, Hai người cùng nhau đem giấy mở ra, đem đan phương bên trong bày tới. Tân Thu rút được đan phương hộ tâm đan, bởi vì rất nhiều võ giả thời điểm tu luyện võ kỹ sẽ sinh ra một lực khổng lồ đánh vào khí huyết trong cơ thể, dễ dàng thương tổn đến cơ quan phụ trách đem khí huyết vận chuyển toàn thân đến các nơi như tim. Một khi không cẩn thận sẽ làm trái tim bạo liệt, chính mình chết thẳng càng. Mà đan dược này có tác dụng thời điểm tu luyện cường hóa trái tim, khiến võ giả có thể thuận lợi hoàn thành tu luyện võ kỹ. Đương nhiên, võ giả sau khi đạt tới thoát phàm cảnh, năng lực tự chữa lành thân thể cường hãn hơn rất nhiều. Trái tim cũng không dễ dàng bị khí huyết làm tổn thương. Cho nên hộ tâm đan dược hiệu rất trâu. Kỳ thật vẫn chỉ là loại đan dược áp dụng cho võ giả tiên thiên cảnh. Tân Thu nhìn đan phương này, trong mắt hiện lên một tia khó xử, tức khắc những người khác cũng biết, Tân Thu trước đó chưa từng luyện chế qua loại đan dược này. Hắn hoàn toàn lạ lẫm a, cố tá mở đan phương ra. Là phục dung đan, thời điểm cố tá nhìn thấy đan phương này, toàn bộ biểu tình đều biến thành, Diong phục dung đan này, chính là cho người dùng để chỉnh dung a, phạm vi áp dụng thì càng hết nói nổi. Phàm là võ giả tiên thiên cảnh bởi vì cùng người khác đánh nhau làm cho mặt bị hủy dung, tỉ như bộ phận bị hủy vì nguyên nhân linh tinh nào đó lưu. Xuân đan cũng không thể chữa khỏi, hoặc là tiên thiên dung mạo ngũ quan không đủ xuất sắc chính mình không hài lòng. Đều có thể dùng đan dược này để chính mình chỉnh đổi một phen. Còn không bằng cứ kêu là chỉnh dung đan đi, cố tá quả thật giờ khóc giờ cười. Người ta rút ra đan dược chính là hộ tâm, vừa nghe đã thấy cao cấp, hắn rút ra đan dược lại là mấy thứ dâu ria linh tinh này. Ngoại trừ một ít nữ tử yêu cái đẹp ra, rất ít người coi trọng thứ này. Thở ra một hơi, cố tá yên lặng mà nhìn đan phương, phục dung đan này kỳ thật cũng là một loại đan dược trị liệu. Chủ yếu không phải vì chỉnh dung thôi, tóm lại phương pháp luyện chế cũng rất phức tạp. Đương nhiên, cố tá đi theo công nghi thiên hành đã lâu, kỹ thuật diễn sớm đã không còn non nớt như trước kia rồi. Tuy rằng hắn không luyện chế qua phục dung đan, nhưng đan phương đích đích xác xác cũng có ghi lại trong sách đạo cụ. Hắn hoàn toàn không chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn trình diễn một vẻ kinh dị cho mọi người xem. Hảo a, ở trong mắt những người khác đương nhiên cũng cảm thấy cố tá hẳn là cũng chưa nhìn thấy đan phương này nha. Lúc này, hai bên đều công bằng, tất cả đều chưa thấy qua, đều phải đua ngộ tính. Cố tá cùng Tân Thu không chút chậm trễ, nhanh chóng phân phó dược đồng đem dược liệu tới. Phủ thành chủ lượng dược liệu tồn kho quả nhiên không phải dạng vừa. Trong thời gian này mặc kệ là nói ra dạng dược liệu gì, hết thảy đều có thể nói là phi thường đầy đủ, lúc này cũng không ngoại lệ. Cố tá quét mắt tới những dược liệu đó, từ chữ vật võ cụ lấy ra một ít công cụ xử lý dược liệu. Coi như trước mặt mọi người, bắt đầu, chúc chắc, xử lý lên, Tân Thu thoạt nhìn động tác cũng thật sự chúc chắc, rốt cuộc hắn tuổi còn nhỏ, cho dù học thức sâu xa, cũng không hoàn toàn có thể đối với tất cả dược liệu đều hiểu biết. Hơn nữa hắn cũng không giống cố tá trời sinh mẫn cảm với dược liệu. Cơ bản vừa nâng tay liền không biết phải làm thế nào. Cho nên trước mắt có thể nói là rất cẩn thận, tốc độ cũng chậm hơn cố tá một bậc. Người khác nhìn thấy, cũng không khỏi cảm thán. Cố sư đệ công phu rất sâu, không hổ là người được hứa sư huynh coi trọng. Dù có chút chắc, nhưng xử lý dược liệu hoàn hảo. Hoàn toàn chưa từng làm lỗi a, bên kia cũng là cảm khái. Tứ công tử tựa hồ có chút, người mạnh có người mạnh hơn, ước chừng là như thế, chớ có nhụt chí, so đấu chưa xong, lúc sau còn có hy vọng. Cố tá thả chậm tốc độ, nhưng so với Tân Thu bên kia vẫn xử lý xong sớm hơn. Sau đó hắn cũng làm ra dáng vẻ có chút khẩn trương. Đốt nóng đan lô, đánh ra rất nhiều thủ quyết. Ngay sau đó lại thêm chút do dự, đem dược liệu kia phân biệt đều bỏ vào đan lô, đồng thời, phóng xuất một tia tinh thần lực, tùy thời quan sát đan xuất thành đan của Tân Thu, Phục dung đan cùng hộ tâm đan là đan dược luyện chế tương đối phức tạp. Thành đan nhiều nhất cũng chỉ 3 viên, mà luyện dược sư tầm thường luyện chế, sẽ vì phẩm cấp đan dược mà bỏ số lượng thành đan. Chỉ luyện thành một viên trung, thượng phẩm đan dược, còn rốt cuộc là trung phẩm hay thượng phẩm, thì phải xem luyện dược sư có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Cố tá chuẩn bị thành đan 2 viên, chỉ là để ngừa vạn nhất. Hắn vẫn luôn để ý tình hình của tân tu để đưa ra quyết định sao cho thích hợp nhất. Một bên đem tinh thần lực bao phủ đan lô đối phương. Cố tá một bên quan sát đan lô tính mình, những dược thủy đó rất nhanh liền thành 3 cái dịch đoàn. Quá trình luyện chế thập phần thuận lợi, có thể thấy loại đan dược này đối với hắn mà nói thuộc về loại sẽ không tạc lò. Ước chừng là bởi vì trong số dược liệu đó không có nhiều ít tương khắc. Hắn trước đó lại phi thường chú ý, mới có hiệu quả như vậy. Nếu cứ thuận lợi thế này, phỏng chừng đến cuối sẽ có ít nhất một viên cực phẩm. 2 viên còn lại cũng đều là thượng phẩm, bất quá nếu như vậy, khó tránh khỏi có chút. Quá lỗ à, cố tá suy tư một lát, quyết định đem một viên trong đó phế bỏ. Nhưng khi hắn chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên dừng lại một chút, bởi vì giờ phút này, tia tinh thần lực giám sát bên tân thu phát hiện ra trong đan lô đối phương. Cứ nhiên cũng truyền đến hơi thở của 3 đạo đan dược. Ha, chẳng lẽ là hắn quá coi thường tân tu rồi sao? Hắn ta cũng nhiên cũng có thiên phú như vậy, nhưng là không thích hợp a. Hắn nhìn ra thiên phú hứa linh tụ so với tân tu càng cao hơn. Chính là thời điểm hứa linh tụ lần đầu luyện chế cố tâm đan. Bất quá chỉ có thể luyện ra một viên hạ phẩm mà thôi. Căn bản không có thành đan 2 viên trở lên, cho dù cố tâm đan so với hộ tâm đan khó hơn một chút. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không lớn như vậy. Ngay sau đó, tia tinh thần lực bên kia, nhìn, thấy, trong biểu tình của tân thu còn mang theo một tia đắc ý cố tá. Mọi người đều biết diễn kịch ta, thật là diễn đến xuất thần. Cái tên tân thu kia, khó xử cùng Trúc Trác trước đó tựa hồ cũng là cố ý làm ra. Hắn hẳn là đã sớm luyện chế qua hộ tâm đan, cố tá bĩu bĩu môi, tâm tình thả lỏng, nếu mọi người đều đua kỹ thuật diễn xuất, như vậy vừa rồi dùng tinh thần lực, gian lận, cũng không tính là gì, dù sao đều là vì phe mình thủ thắng, nếu tân thu đã luyện chế ra 3 viên, vậy hắn cũng không thể để người khác xem thường. Sau khi âm thầm nhìn trộm đối phương xác định hơi thở mạnh yếu của đan dược xong, trong lòng cố tá liền lên kế hoạch, không bao lâu, 2 đan lô đồng thời phát ra tiếng vang, tân thành chủ một bên cùng hứa linh tụ một bên không khỏi ngồi ngay ngắn lại. Ván này chính là định thắng bại, cho dù hai bên không tổn thương hòa khí, nhưng thắng vẫn tốt hơn thua a. Đột nhiên, đan lô cố tá chấn động, bên trong thoát qua 3 đạo ánh sáng, tất cả đều được cố tá thu lại trong tay, một phen cầm lấy, trên tốc độ ra đan, cố tá đã thắng trước một bậc, đám người tân thành chủ nhìn thấy 3 đạo sáng, tự nhiên liền biết cố tá thành đan 3 viên, như vậy trên số lượng thành đan, tân thu nhiều nhất chỉ có thể cùng cố tá ngang tay, mà không có khả năng thắng qua cố tá, một bên phủ thành chủ. Cũng không phải tất cả đều biết tân thu đã từng luyện chế qua hộ tâm đan. Người không biết, đương nhiên liền có chút lo lắng. Cũng may không qua một chén trà nhỏ, đan lô của tân thu cũng bắn ra 3 đạo ánh sáng. Đồng dạng được tân thu tiếp được, lúc này biểu tình tân thu lại có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới, hắn vận khí tốt bắt được hộ tâm đan chính mình tương đối thuần thục. Nhưng tốc độ cùng đan xuất thành đan đều không thể so qua được cố tá. Chẳng lẽ cố tá có ngộ tính mạnh mẽ như vậy? Hay là nói cố tá bản thân kỳ thật cũng giống như hắn? Trước đó đều là diễn kịch, lý trí tân thu cho là cái trước, nhưng về cảm giác, càng hy vọng là cái sau. Tâm tính thiếu niên, không muốn bạn cùng lứa tuổi thắng qua chính mình, đây cũng là chuyện đương nhiên. Kế tiếp, tân thu mở tay ra trước, tân thu luyện chế ra 3 viên đan dược. Tất cả đều là hạ phẩm đan, lấy năng lực trước mắt của hắn, nếu chỉ luyện chế một viên, có thể sẽ luyện chế ra thượng phẩm, luyện chế ra 2 viên, đại khái có thể ra 1 viên trung phẩm 1 viên hạ phẩm. Luyện chế ra 3 viên, ngược lại chỉ có thể đều là hạ phẩm. Như vậy, Cố Tá thì sao? Hắn vốn dĩ muốn dùng đan xuất thành đan áp Cố Tá một đầu. Bởi vì hắn nghĩ Cố Tá lần đầu luyện chế phục dung đan. Có thể cho ra hạ phẩm là quá ghê gớm rồi. Nhưng hắn hiện tại không nghĩ đến kết quả này. Trong lòng lập tức liền khẩn trương lên. Những người còn lại, đều nhìn về Cố Tá. Cố Tá cũng chậm rãi mở bàn tay ra. Cũng là 3 viên đan dược. Nhưng mà, trong đó 1 viên hạ phẩm, 2 viên trung phẩm, không thể nghi ngờ, Cố Tá lần thứ 2 thắng trận. Thực lực của hắn, tiềm lực của hắn, đều làm người lau mắt mà nhìn. Quá chấn động, Hứa Linh tụ lộ ra tươi cười. Từ trước đến nay đều là vẻ mặt chê cười Cố Tá. Nhưng hiện tại là thật lòng cười, tức khắc liền có chút diễm lệ. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng, nói một tiếng, đa tạ thành chủ, Cố Tá cũng thẹn thùng cười. Đa tạ, cám, thật lòng mà nói, tôi thích cái nét thụ của bé thụ vãi lìn ý, ngạo kiều nữ vương thụ. Giờ thêm 2 chữ diễm lệ, tôi quéo, không biết chồng ẻm là ai. Hơ hơ, cách chương.